Tạm thời chỉ thấy được có hai người. Khác hoàn toàn với cảnh tượng tôi tới lần trước. Cách chương.